Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 275, chương 274, ta tới phía dưới tìm người. Vân Tùng đã đoán đúng, Triệu Nao nói ra, không tệ, ta là Triệu thị tử tôn, còn cần ta nói tiếp sao? Vân Tùng vấn đạo, trong cơ thể ngươi có hai cái ý thức, hiện tại có một cái ý thức đã hỗn loạn. Thế là ngươi cái ý thức này chủ đạo thân thể. Hơn nữa, không có bị thôn phệ. Triệu Nao nói ra, ngươi nói đúng rồi cái không sai biệt lắm. Nhưng mà cái kia ý thức không phải đơn giản hỗn loạn. Nó không có. Ta có thể cảm giác được nó. Nhưng bây giờ nó không có. Nói đến đây hắn càng ngày càng tâm thần tiêu tụy. Hai đầu gối mềm nhũn muốn ngã trên mặt đất. Vân Tùng không có đi vịn. Để phòng có trá. Triệu Nao nửa quỳ trên mặt đất, hắn hư nhược ngẩng đầu nhìn Vân Tùng, khuôn mặt bất lực, ánh mắt đã bắt đầu tan rã. Đúng là tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, đương nhiên không bài trừ hắn có thần đồng dạng diễn kỹ. Vân Tùng trên người còn có ngân đăng, thuận dịp lấy ra một cái nhen nhóm lưu lại, cầm trong tay cái này đốt qua đưa cho Triệu Nao. Triệu Nao cầm tới tê chiếu linh đăng liền cùng sắp chết đói người nhận được một cái bánh bao thịt. Một dạng, hắn gắt gao ôm lấy linh đăng, cơ hồ muốn quỳ xuống cho Vân Tùng dập đầu. Tạ ơn, rất cảm tạ ngươi, huynh đài, rất cảm tạ ngươi, ngươi cứu ta một mạng. Ta bằng vào ta Triệu thị tổ tiên danh dự phát thệ. Chỉ cần chúng ta có thể còn sống ra ngoài, ta nhất định báo đáp ngươi, ta khẳng định báo đáp ngươi. Triệu thị tử tôn, nói lời giữ lời, Vân Tùng vấn đạo. Ngươi không biết ta, Triệu Đạc thế nhưng là nhận ra hắn bộ dáng, cho nên Triệu Nao phản ứng có chút cổ quái. Triệu Nao nghi ngờ nhìn về phía hắn, vấn đạo, xin lỗi, huynh đài, ta hẳn là quen biết ngươi sao? À, có chuyện ta chưa nói rõ ràng, hắn lại vội vàng bổ sung một câu, trước đó thân thể của ta bên trong hai cái ý thức, một cái khác ý thức chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bình thường đa số thời gian là hắn sử dụng thân thể này. Ta ở vào ngủ say trạng thái. Thẳng đến ở bên trong hắn biến mất sau. Ta mới bắt đầu chủ đạo thân thể. Vân Tùng vấn đạo. Đã như vậy. Vậy sao ngươi gặp đối chỗ này sự tình quen thuộc như vậy? Triệu Nao nói ra. Bởi vì ngày bình thường đa số thời gian là hắn chủ đạo thân thể. Nhưng không phải tất cả thời gian. Ta có đôi khi cũng sẽ chủ đạo thân thể. Cho nên ta có thể nhìn thấy hắn có tư liệu. Đối cái này 9 tầng có hiểu một chút. Nghe đến đây Vân Tùng yên lặng gật đầu. Nguyên lai nơi này gọi là 9 tầng. 9 tầng. Hắn biết có câu nói gọi là thiên có cửu trọng thiên. Có 9 tầng. Giống như lý giải bên trong cửu trọng thiên chính là tiên cảnh. 9 tầng thì là địa phủ U Đô. Vậy hắn bây giờ là đi ở địa phủ U Đô bên trong sao? Hoặc có lẽ là. Triệu Nao nói tới 9 tầng là địa phủ U Đô sao? Hắn không xác định. Triệu Nao ôm lấy tê chiếu linh đăng trước nghỉ nghỉ. Hắn thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi suy yếu. Vân Tùng vấn đạo. Ngươi cần chút ăn uống sao? Triệu Nao ngạc nhiên nhìn về phía hắn hỏi. Ngươi nơi này có sao? Vân Tùng thẳng thắn nói ra. Không có. Triệu Nao cười khổ nói. Không có coi như xong. Ta ngược lại thật ra không đói bụng, chỉ là sinh lực hoảng hốt, ngươi để cho ta nghỉ một hơi. Vân Tùng nói ra, không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta vừa rồi cũng không phải nói nhảm, vậy không phải cố ý trêu chọc ngươi. Mặc dù trên người của ta không có ăn, thế nhưng là chúng ta đằng sau có một con đại bạch ngỗng. Cái kia đại bạch ngỗng không biết bị cái gì hút khô rồi tinh huyết mà chết. Cho nên ngươi nếu là gánh không được. Có thể dùng đại bạch ngỗng bổ sung lớp bao tử. Nghe hắn Triệu Nao hít sâu một hơi. Máu tươi của nó bị hút khô rồi. Vân Tùng gật gật đầu. Triệu Nao liền nói ra. Vậy trong này diện không chỉ là ngươi ta cùng một chút cái xác không hồn. Còn có tà ma xuất hiện. Hắn đứng lên hít sâu hai cái bước chân. Vân Tùng đi lên phía trước. Hắn không có đi hỏi thăm. Thành thành thật thật theo ở phía sau đi. Bọn họ đi tới. Lệnh hồ cha lần nữa chui mà ra nằm sấp ở trên vai hắn hướng bên cạnh nhìn lại. Không cần nó nhắc nhở. Vân Tùng vậy phát hiện một chút dị thường. Phía trước lờ mờ xuất hiện một chút hào quang nhỏ yếu. Vân Tùng nhìn về phía Triệu Nao. Triệu Nao dõi mắt trông về phía xa một phen. Nói ra, tới xem đi. Không biết lại đụng phải người nào. Hai người bước nhanh hơn. Trước phương quang mang cũng không có đi xa. Tựa hồ cầm đèn người ngừng ngay tại chỗ. Vân Tùng bước nhanh tới gần. Phát hiện lần này gặp không là một người. Là hai người. Hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất vây quanh một cái đèn tại tụ tinh hội thần dò xét cái gì. Vì để tránh cho hiểu lầm, hắn liền chủ động mở miệng nói ra. Hắc, bằng hữu, các ngươi tốt. Hai người hiển nhiên nghe được lời nói của hắn. Trong đó một cái cầm đèn đứng dậy sau đó đem đèn giơ lên đầu. Tiếp theo đầu của hắn chuyển 180 độ đục lỗ nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng tại chỗ liền muốn vung vẩy ngũ lôi mộc đánh một bộ thái cực kiếm. Hắn đây mẹ không phải tà ma là cái gì? Cái này tà ma ngược lại là không khách khí. Xoay đầu lại về sau giơ đèn hướng hai người đi tới. Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Vân Tùng không biết làm sao trả lời. Bất quá hắn cảm thấy mình không cần trả lời. Đánh là được rồi. Nhưng Triệu Nao tiếp nối nói ra. Chúng ta là tới đi âm. Chúng ta muốn ở chỗ này tìm một người mang về. Cái này tà ma nói ra. Vậy chúng ta mục đích một dạng. Các ngươi tìm người có cái gì đặc thù sao? Ta ở trong này tìm một hồi lâu. Thấy được một chút âm hồn. Có lẽ có thể giúp đỡ các ngươi. Đồng dạng. Không biết các ngươi có thể hay không giúp đỡ ta. Vân Tùng nghe xong có chút nghi ngờ. Nghe đối phương ý tứ. Đây không phải là một tà ma. Đó là cái đi âm người. Vậy cái này cái gọi là 9 tầng. Quả nhiên là U Đô Địa Phủ. U Đô Địa Phủ là cái dạng này. Một hệ liệt nghi vấn xuất hiện trong lòng của hắn. Đối phương sải bước đi tới. Ngược lại là đi không kiêng nể gì cả. Vân Tùng dò xét hắn. Cái này thật là không phải là cái người sống dạng. Mặc dù là hình người dáng người. Thế nhưng là ngũ quan khô khan. Sắc mặt trắng bệch. Bờ môi ngược lại là hồng, nhưng lại hồng quá mức, cùng mới vừa hút máu heo một dạng. Triệu Nao lúc này tiếp câu nói, vấn đạo, người là đất thục chiết chỉ phương nhất mạch truyền nhân. Đối phương nói ra, đối vung, ta gọi phương cốt tiết, là chiết chỉ phương đời thứ 6 truyền nhân, trong nhà xếp hạng 17, cho nên cũng có người gọi ta phương thập thất. Triệu Nao nói ra, vậy chúng ta tính là người quen. Ta biết ngươi nhị ca Phương Xương Phương Nam lão nhị. Năm đó chúng ta cùng một chỗ tại tương trên sông nếm qua ngư từng uống rượu. Phương thập thất cười. Nói. Vậy thì tốt quá. Ngươi làm sao xưng hô. Triệu Nao nói ra. Ta họ Triệu. Phương thập thất hai tay khoanh hành lễ nói ra. Nguyên lai là Triệu gia tiên sinh. Không có tiếp đón từ xa. Triệu Nao cười khổ nói. Chúng ta ở nơi như thế này gặp gỡ cũng không cần coi trọng lễ tiết. Người Phương thập thất bản lĩnh không tệ. Người cái này kim thân có thể so sánh người nhị ca muốn vững chắc một chút. Phương thập thất vội, vàng nói. Triệu tiên sinh khách khí. Người bái kiến ta nhị ca nên là trước đây ít năm a. Những năm này ta nhị ca tu vi tinh tiến rất nhanh. Nói ta có thể nhìn theo bóng lưng đã coi như là cất nhắc ta. Triệu Nao vấn đạo, các ngươi là tới tìm người nào nha? Phương thập thất thở dài. Nói ra, tìm một cái kêu Hương Phương nha đầu. Cái nha đầu này là chúng ta nơi đó Hương Vương nhất mạch thường ra sắp là con dâu phụ. Nàng sắp gả tiến vào Hương Vương đệ tử trong nhà. Kết quả đã xảy ra chuyện. Chuyện này nhắc tới cũng làm cho người ta bất đắc dĩ. Triệu tiên sinh biết đến. Hương Vương cùng chúng ta gấp giấy đi âm một mạch là một cái tổ sư gia. Bất quá bọn hắn là điểm hương xuất hồn đi âm. Chuyện lần này nằm ở chỗ điểm hương bên trên. Hương Phương muốn gả cho cái kia Hương Vương đệ tử. Thiên tư không tệ, nhưng là cái đại khái. Hai ngày trước hắn cùng hắn cha mới vừa cho Hương Phương trong nhà đưa lễ hỏi. Chúng ta nơi đó quy củ. Đưa lễ hỏi là muốn tống hương. Đưa tiền giấy. Đây là vì để cho tân nương tử trong nhà tại nữ nhi xuất giá trước đó cho tổ tông viếng mồ mà. Báo cáo trong nhà nữ oa muốn xuất giá. Để bọn hắn phù hộ hôn sự bình bình an an. Hương Vương đệ tử ra Tống Hương cho đưa sai. Đưa không phải thông thường hương, mà là bọn họ Đào Nguyên hương. Vân Tùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Chiết Chỉ Phương cùng Hương Vương hắn đều biết rõ. Đây đúng là đi âm người dặm cực kỳ lợi hại hai chi. Trong đó Chiết Chỉ Phương là làm người giấy đem người giấy nhen nhóm đưa vào cửu u đi âm. Bọn họ đem người giấy kêu kim thân. Đem cái này đi âm phương thức kêu kim thân nhập u minh. Dạng này dù cho đi âm quá trình bên trong xuất tật xấu gì. Cái kia giống như chỉ là tổn thất cái kim thân. Kim thân một phá hư. Ký thác vào trong hồn phách liền sẽ lập tức hồi thể. Mà Hương Vương nhất mạch nhưng là dũng mãnh nhiều. Bọn họ biết chế tác đặc thù đốt hương. Gọi là Đào Nguyên hương. Sở dĩ có cái tên như vậy là bởi vì hương lý có đặc thù gỗ đào phấn. Còn có bọn họ mạch này không sợ tử vong. Đem cái chết về sau đi địa phủ gọi là về quê. Cái này, hương, liền kêu Đào Nguyên hương. Ngoài ra Đào Nguyên hương lý có vong thảo thành phần. Có thể giống như chở quỷ một dạng đem người hồn phách đưa vào cửu u. Cho nên hắn không đoán sai mà nói. Nên là Hương Vương đệ tử chuẩn vợ không rõ ràng cho lắm điểm Đào Nguyên hương. Kết quả âm hồn ly thể tiến vào cái này cửu u. Quả nhiên, Phương Thập Thất nói ra. Hương Phương cha dẫn hắn đi cho tổ tông thắp hương đốt vàng mã. Hương Phương thành thật quỳ gối bát hương phía trước. Trong lư hương cắm đúng là Đào Nguyên hương. Hương Phương không biết, dạng này thiêu đốt hương vụ đều bị nàng cho hút. Ai, Hương Phương cha cũng là khờ. Hắn cho tổ tông điểm hương. Lên rồi cống phẩm về sau để cho khuê nữ thủ tại chỗ này cầu nguyện. Bản thân lại chạy tới cho cha mẹ của mình dâng hương. Một lần này tốt rồi. Chờ hắn phát hiện không hợp lý trở lại đã chậm. Lúc này Hương Phương sớm một sợi phương hồn rời đi dương thế đang lúc. Triệu Nao vấn đạo. Hương Vương nhất mạch xử lý không tốt chuyện này. Mời các ngươi Chiết Chỉ Phương người. Các ngươi có kim thân truy hồn bản lĩnh. Cái này cần dựa vào các ngươi tới xử lý. Phương Thập Thất nói ra. Một điểm không sai. Chính là cái dạng này. Thế nhưng là. Ai, đây là 9 tầng, không biết nàng đã đi mấy tầng, ta chỉ có thể đi thất trọng, sau cùng 2 trọng là không đi được, cho nên nếu như nàng đã qua thất trọng quan, vậy ta cũng không thể tránh được. Triệu Nao nhìn về phía người đứng bên cạnh hắn, vấn đạo, vị này là, chấm ngoặc kép, Phương Thập Thất nói ra, đây chính là Hương Phương chuẩn trượng phu, ta mới vừa nói cái kia Hương Vương đệ tử, hắn kêu Thường Ký Ức. Thường Ký Ức là cái tiểu tử trẻ tuổi, dáng dấp mắt to mày rậm, mặt mũi ngay ngắn, thoạt nhìn chính là một có sức sống có mạnh dạn đi đầu nhưng là không đủ tỉ mỉ gây nên kín đáo. Người trẻ tuổi, lúc này hắn trên mặt mang nồng nặc ưu sầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, miệng dùng sức nhếch, hắn liếc nhìn Vân Tùng cùng Triệu Nao lộ ra cái cùng khóc một dạng biểu lộ. Rất khó coi, Phương Thập Thất lại hỏi Triệu Nao nói. Triệu tiên sinh, các ngươi là tới tìm người nào? Triệu Nao nói ra, chúng ta, chấm ngoặc kép, một trận cao thấp bất định tiếng bước chân đá lẹt xẹt đạp đi tới. Đột nhiên ngắt lời hắn, Vân Tùng giơ lên linh đăng nhìn lại, nhìn thấy một người thất hồn lạc phách xuất hiện ở cách đó không xa. Người này làm tiền triều trang phục, phía trước cái ót cùng hai bên cào đến bầm đen sáng bóng. Trên ót là treo một lớn bằng ngón cái trưởng cái chuôi. Tiền tài đuôi chuột cái chuôi. Thấy vậy Vân Tùng liền buồn bực. Tiền triều mặc dù hủy diệt. Thế nhưng là có bách tính sợ phiền phức. Y nguyên giữ lại tiền triều kiểu tóc. Loại sự tình này không có vấn đề. Tỉ như hắn trước đây không lâu ngồi hỏa xa đụng phải cái kia hay cho hỏa xa lò nấu rượu bếp huynh. Đệ chính là như vậy kiểu tóc. Cũng là đó cũng là âm dương đầu. Trên ót treo chính là quê mùa bím tóc. Người này là tiền tài đuôi chuột cái chuôi. Là tiền triều sở thuộc kiểu tóc. Nhưng không phải tiền triều lưu hành âm dương nhức đầu cái chuôi. Theo hắn biết loại này tiền tài đuôi chuột cái chuôi là tiền triều người nữ chân lúc đầu lưu kiểu. Tóc, đối phương lảo đảo đi tới. Hai mắt đại mà vô thần. Trên mặt cơ bắp lỏng. Biểu lộ ngốc trệ. Ngụm nước treo ở khóe miệng. Cả người chính là một đầu cái xác không hồn. Triệu Nao thấp giọng nói ra. Hắn xong đời. Không đi ra ngoài được. cái xác không hồn cũng không phải là hướng bọn hắn tới. Hắn đã không có ý thức cùng suy nghĩ, chính là ở lung tung đi lại, nhìn thấy ánh đèn cũng không biết tới gần, vô cùng đơn giản từ bọn họ bên cạnh đi qua. Vân Tùng theo bản năng lắc đầu, sau đó thân thể cứng lại rồi. Hắn lắc đầu thời điểm ánh mắt khó tránh khỏi gặp lung lay. Ngay tại hắn lay động thời điểm hắn dùng dư quang vô ý thức liếc Triệu Nao một cái. Một lần này liếc quét ra sự tình đến. Hắn tại Triệu Nao trên mặt thấy được một cái khác phó khuôn mặt. Thay cái thuyết pháp, khi hắn dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Triệu Nao thời điểm hắn nhìn thấy Triệu Nao biến bộ dáng. Biến thành một tấm bản xanh mét mặt. Rất khó coi. Giống như muốn phát nộ. Một cái muốn phát nộ hung nhân. Vân Tùng là tùy ý quét qua cho quét mặt như vậy. Hắn lắc đầu có quán tính, cho nên không có xem thật kỹ. Chuyện này đồng thời không thể nói là rất khẳng định. Thế là hắn ngay sau đó làm bộ keo kiệt lỗ tai đi dùng ánh mắt còn lại liếc Triệu Nao mặt. Bất động thanh sắc, Triệu Nao lúc này thở dài quay đầu nhìn về phía rời đi bọn họ cái xác không hồn. Vừa lúc tránh đi Vân Tùng dư quang, cũng bất động thanh sắc. Vân Tùng tâm thần kéo căng lên. Triệu Nao có vấn đề. Hắn vừa rồi mặc dù chỉ là trong nháy mắt dùng ánh mắt còn lại liếc về cái này tình cảnh, nhưng hắn không cho rằng mình nhìn lầm rồi. Ánh mắt của hắn rất tốt. Vấn đề duy nhất là hắn không có thấy rõ gương mặt kia cụ thể bộ dáng. Lúc này Triệu Nao thở dài mở miệng. Mặc dù ta không biết người này, nhưng ta biết hắn là xuất từ chỗ nào. Hắn là quan ngoại mãn gia người. Phương Thập Thất nói ra. Bởi vì tiền tài đuôi chuột bím tóc nhỏ. Nghe nói quan ngoại thật nhiều người còn giữ cái này kiểu tóc. Không chỉ là mãn gia người. Triệu Nao lắc đầu nói ra. Không chỉ là bởi vì hắn kiểu tóc. Còn có trên bả vai hắn cái kia ưng chảo miếng lót vai. Miếng lót vai là cá giải bí. Chỉ có mãn gia nhân tài cần dùng đến thứ này. Bình thường luyện ưng người đều là dùng da trâu sống làm miếng lót vai. Phương Thập Thất giật mình. Hỏi, mãn gia người thế nhưng là tiền triều hoàng tộc. Hắn tới cái này 9 tầng làm cái gì? Triệu Nao lại lắc đầu. 9 tầng nơi này rất nguy hiểm a. Phương Thập Thất ôm quyền nói ra. Triệu tiên sinh ngài bận rộn ngài. Ta phải tiếp tục đi tìm Hương Phương U Hồn. Hắn mang lên thường ký ức vội vàng rời đi. Phương Thập Thất nhìn chăm chú bóng lưng của hắn. Thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất trong bóng tối. Lúc này Triệu Nao mở miệng nói ra. Lão đệ, chúng ta đợi chút nữa nhưng phải cẩn thận một chút. Cái này Phương Thập Thất đầy miệng nói láo. Vân Tùng gật gật đầu. Triệu Nao vấn đạo, người nhìn đi ra. Vân Tùng nói ra. Phương Thập Thất nói Hương Phương U Hồn tiến nhập 9 tầng hơn nữa không biết đã đi nơi nào. Theo lý thuyết đây là một kiện cấp bách sự tình. Bọn họ lo lắng tìm được nàng mang nàng rời đi. Thế nhưng là ngươi kéo lấy hắn nói chuyện thời điểm. Phương Thập Thất cũng không vội. Phương Thập Thất không vội thì cũng thôi đi. Bên người hắn thường ký ức thoạt nhìn có chút ưu sầu nhưng là không cấp bách. Cái này thuận dịp, cổ quái, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.